Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh lục truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Tổ Huyết. Ở phần trước thì không biết lý do tại sao mà mẹ của Lăng Thần lại bị người ta gọi là giả truyền thánh chỉ để ép phải uống thuốc độc tự tử. Nhưng Lâm Bắc Thần và Lân Thân Vương đã đến kịp để cứu bà một mạng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cuộc thi kén rẻ này có gì đặc biệt. Rất nhanh thì trong tĩnh vực tràn ngập hương thơm, Long Phượng Đại Yến là đế yến của canh kim thần triều, quy cách tương đối cao, nguyên liệu cấp bậc giống như kiểu gan rồng phượng tủy đều có. Người bình thường ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ, người tu luyện ăn vào cũng có thể gia tăng tu vi. Ngươi không sợ là thức ăn này có vấn đề sao? Lân Thân Vương cạn lời. Ồ, có đạo lý. Lâm Bắc Thần sáng mắt lên đưa đũa qua nói, Hoàng Thúc, hay là ngươi tới thử đồ ăn trước đi. Lân Thân Vương ngáo ra, con mẹ ngươi lại bắt đầu không muốn làm người rồi. Sự thật chứng minh là Long Phượng Đại Yến không có vấn đề. Lâm Bắc Thần cầm rượu ngon ra hiếu thuận với mẹ vợ, vừa uống vừa nói, đem chuyện xảy ra bên ngoài, lựa chọn một số thứ có thể nói, đều nói cho Tần Lan Thư nghe. Đương nhiên nội dung chủ yếu nhất là Lâm Đại Thiếu đắc chí ba hoa trích trẻ, khoe khoang về tu vi thực lực hiện tại, cùng với chiến tích lóa mắt của bản thân. Tần Lan Thư nghe như nghe thiên thư vậy. Bà nằm mơ cũng không ngờ rằng tên hoàn cố ngày trước bị nàng nhận định là bụi bặm đất bùn lại có thể một bước lên mây đến loại trình độ như thế này. Nhãn quang của nữ nhi nhà mình lại cao xa đến thế sao? Đúng rồi, nhạc mẫu đại nhân, vừa rồi người cũng đã sắp chết rồi. Lão nhạc phụ của ta tại sao lại không thấy mặt mũi đâu? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Trước đó một đoàn người của Lăng Quân Huyền và Lăng Lão Gia Tử không phải là đi theo Lăng Thần trở về hay sao? Tại sao lại không thấy tăm hơi? Hắn... Quân Huyền đã đến vũ trụ hồng hoang rồi sao? Biểu cảm của Tần Lan Thư còn kinh ngạc hơn cả Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần có chút bối rối, theo bản năng nhìn về phía Lân Thân Vương. Người sau thở dài một hơi. Thực ra, đám người Lăng Quân Huyền sau khi đến Thiên Khải Giới Tinh cũng không xuất hiện trước mặt công chúng, cũng không có gặp mặt Tần phu nhân. Những điều này thật ra đều là quyết định của công chúa Điện Hạ. Lâm Bắc Thần nghe vậy, trong đầu hiện ra ba chữ Vương Đức Phát. Hắn còn tưởng rằng cha vợ và mẹ vợ của mình đã sớm gặp mặt, trải qua cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, không biết xấu hổ, không biết thẹn rồi chứ. Không ngờ rằng lại còn muốn làm ngưu lang chức nữ. Nhìn có vẻ tình cảnh của nhạc phụ và nhạc mẫu dường như còn khó khăn hơn so với tưởng tượng. Từ đó có thể biết được chỉ e là tình cảnh của bản thân Lăng Thần ở canh kim thần triều cũng là khó khăn so với biểu hiện của nàng. Nhưng điều này nàng chưa từng nói qua với mình. Nhạc mẫu à? Theo đạo lý mà nói, người cũng chỉ là kim chi ngọc diệp của hoàng tộc canh kim thần triều. Cho dù là địa vị không cao, cũng không nên bị giam lỏng ở đây chứ. Lâm Bắc Thần nhìn về phía Tần Lan Thư. Tần Lan Thư cười khổ, ban chẳng qua chỉ là quan hệ thông gia khác phái mà thôi. Miễn cưỡng được xem như ngoại thích, có tính là kim chi ngọc diệp gì đâu. Khoảng thời gian này tỉnh táo cẩn thận suy nghĩ lại, sở dĩ có thể được đón trở về vũ trụ hồng hoang, cũng không phải là hoàng thất coi trọng công chúa khác họ, lưu lạc bên ngoài như bà, mà là bởi vì huyết mạch của Lăng Thần. Canh kim thần triều nhất định đã thông qua một phương thức nào đó, biết được huyết mạch đặc thù của Lăng Thần, cho nên mới hao tổn cái giá cực lớn để đón nàng về. Nàng không có trả lời thẳng vào câu hỏi của Lâm Bắc Thần, mà chỉ nói, ngươi tới nơi này là muốn dẫn Thần Nhi cao chạy xa bay sao? Lâm Bắc Thần lắc đầu nói, đây chẳng phải là hại ta sẽ bị canh kim thần triều và toàn bộ vũ trụ truy sát à? Tần Lan Thư chán nản, cẩu hoàn khố mà cũng biết sợ sao? Lúc trước khi mà ngươi quyến rũ nữ nhi nhà ta, tại sao lại không biết sợ như là húng chó vậy? Ta có thể giúp ngươi. Tần Lan Thư nhìn thoáng qua Lân Thân Vương, âm thầm chuyển âm với Lâm Bắc Thần, tạo điều kiện giúp ngươi. Hả? Lâm Bắc Thần nhãn tỉnh sáng lên. Nói như vậy thì nhạc mẫu đại nhân người đồng ý gả Thần Nhi cho ta rồi sao? Hắn có chút kích động, hăng tiết vịt lên, căn bản không hề kiêng dè có Lân Thân Vương ở bên cạnh. Tần Lan Thư vội vàng, nháy mắt giật nảy cả mình. Lâm Bắc Thần vỗ ngực nói, không cần lo lắng, Hoàng Thúc là người của chúng ta. Trên trán Tần Lan Thư trực tiếp rủ xuống ba hàng hắc tuyến. Cái này không biết cái loại đậu bỉ mưu sự, không bí như Lâm Bắc Thần, rốt cuộc làm sao có thể một đường giết tới canh kim thần triều được. Nhưng lời đã nói ra, Tần Lan Thư cũng không còn bí mật chuyển âm nữa, mà cực kỳ thành khẩn gật đầu mà nói, trước kia là ta không đúng, thật ra ngươi mới là người xứng với Thần Nhi, ta không nên một mực phản đối các ngươi. Hiện tại ta nguyện ý đền bù lại phần sai lầm này. ta có cách giúp ngươi sáng tạo ra cơ hội. Ngươi đưa Thần Nhi đi đi, rời khỏi chỗ này. Vũ trụ hồng hoang rộng lớn như vậy, nhất định có thể tìm được chỗ ẩn thân. Trốn đi, không cần phải xuất hiện lại nữa. Nhạc mẫu đại nhân nguyện ý giao phó Thần Nhi cho ta, ta cực kỳ cảm kích. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát nhưng cuối cùng từ chối, nhưng mà ta không thể đưa nàng đi. Tại sao? Tần Lăng Thư nói, không lẽ ngươi muốn nhìn nàng sống trong sự đau khổ kinh hoàng dày vò sao? Lâm Bắc Thần nói, chính là bởi vì không muốn nhìn thấy Thần Nhi ở trong đau khổ dày vò cho nên mới không thể đưa nàng đi. Nếu như ta dẫn nàng bỏ trốn, canh kim thần triều tức giận, hoàng thất tất nhiên sẽ treo thưởng truy sát ta. Ta với nàng đều sẽ trở thành đào phạm, nàng phải trải qua cuộc sống lo lắng hãi hùng mỗi ngày, còn có thể mất đi người thân của mình. Ta muốn để cho Thần Nhi hạnh phúc, chứ không phải bởi vì tư dục nhất thời của bản thân mà khiến nàng mất đi tất cả những gì nên có. Những lời nói này nói ra rất có khí phách, Tần Lan Thư ngây ngốc ngay tại chỗ. Nàng như thể lần đầu tiên quen biết Lâm Bắc Thần vậy. Lâm Bắc Thần lại tiếp tục nói, có một câu ngạn ngữ, phụ mẫu yêu thương con thì sẽ làm ra kế sách sâu xa. Ta muốn mang lại hạnh phúc cho Thần Nhi, chứ không thể vì thỏa mãn bản thân, cho nên ta muốn tham gia cuộc thi luận võ chiêu thân lần này. Chỉ cần ta đoạt được quán quân, đánh bại tất cả các lão sắc lang không biết tự lượng sức mình kia, quang minh chính đại cưới Thần Nhi, nàng còn là công chúa của canh kim thần triều, thậm chí ta còn muốn giúp nàng tiến thêm một bước. Trong khoảnh khắc này, Lâm Hoàn Khố đã hiện lộ rõ dã tâm của mình. Tần Lan Thư nghe vậy cũng âm thầm đồng ý, đây quả thực là một biện pháp rất tốt, nhưng vấn đề là lần này người tham gia luận võ chiêu thân đều là thiên tài đỉnh cấp tới từ các đại tinh hệ. Ngoại trừ đại tân sinh tuyệt thế thiên kiêu, còn có nhiều lão quái vật thành danh lâu năm, thậm chí ngay cả cái loại hồng hoang dị chủng như là thôn tinh hống cũng không cần mặt mũi mà tự mình tới tham gia. Lâm Bắc Thần đi vào vũ trụ hồng hoang mới được bao lâu, há có thể đánh bại bọn hắn? Chỉ có lời nói hùng hồn suông thì không được, mà còn phải có thực lực chân chính nữa. Theo vẻ miêu tả của Lâm Bắc Thần trước đó, Tần Lan Thư cũng biết Lâm Bắc Thần bây giờ có chiến lược đế cấp, đã từng đánh bại một trận chiến đế cấp điển hình, nhưng mà vẫn còn chưa đủ, còn bất ổn. Cho dù là một người bị giam lỏng, tin tức không được linh thông trong một khoảng thời gian dài như nàng, cũng có thể xác định 100%. Cảnh giới thực lực và át chủ bài như vậy chưa đủ để 100% giành thắng lợi tuyệt đối trong cuộc thi luận võ chiêu thân. Yên tâm, ta là một nam nhân thường xuyên sáng tạo kỳ tích, Lâm Bắc Thần vỗ ngực phành phạch. Bên cạnh ta còn có Vương Ca, huống hồ còn có các loại át chủ bài khác. Tần Lan Thư suy nghĩ một lát cảm thấy cũng đúng. Tiểu tử này từ trước đến nay đã sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, bà cũng không nhìn thấu. Nhưng mà lần này chính là việc liên quan đến hạnh phúc cả đời của nữ nhi. Tần Lan Thư càng nghĩ không thể gửi gắm hoàn toàn hy vọng lên người Lâm Bắc Thần. Ta có thể một mình nói chuyện vén vài câu được không? Tần Lan Thư nhìn về phía Lân Thân Vương. Người sau hiểu ý lướt qua Lâm Bắc Thần, không chần chừ mang theo mấy tên thái giám cung nữ rời khỏi tĩnh viện. Dùng thủ đoạn mạnh nhất của ngươi ngăn cách tất cả thăm dò chung quanh, có làm được không? Bà lại nói với Lâm Bắc Thần, thực lực của bản thân bà thì không thể làm được điểm đó. Mẹ vợ lại muốn làm gì đây? Lâm Bắc Thần rất hiếu kỳ, suy nghĩ một lát trực tiếp ném ra hai quả bom khói đế cấp, xùy. Xương khói màu trắng trong nháy mắt tràn ra bao phủ lấy thân ảnh của hai người. Bom này là mua qua internet, hiệu quả kinh người, chẳng những có thể ngăn cách thị giác mà có thể ngăn cách tất cả thăm dò của ngoại giới. Nhất là bom khói mới nhất, mua qua internet, hiệu quả càng mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại ngoại trừ Lão Vương cực kỳ thân yêu ra, ngay cả cái tên nhập vào người của Bạch Ngọc Đế kia mà có đứng bên ngoài sương mù màu trắng thì cũng không nghe, không nhìn thấy gì cả. Mẹ vợ, bây giờ có thể nói rồi. Lâm Bắc Thần trực tiếp đổi cách xưng hô. Da mặt của Tần Lan Thư có chút co giật khá là cạn lời. Người biết tại sao ta lại bị giam lỏng ở chỗ này không? Bà mở ra chủ đề. Mẹ, người có thể nói ngắn gọn hơn không? Lâm Bắc Thần cực kỳ không khách khí. Ta thực sự không kiên trì được bao lâu. Sương mù màu trắng này trong thời gian một chén trà sẽ phiêu tán. Da mặt của Tần Lan Thư lần nữa run rẩy. Cái thằng tiểu tử đáng chết này, cái miệng nhỏ quá không biết nói chuyện rồi. Nhưng mà bà cũng không tiếp tục do dự nữa, mở lòng bàn tay, có một cây dao găm sắc bén hiện ra, trở tay phốc một tiếng cắm thẳng vào lồng ngực mình, hung hăng rạch đến xoẹt một cái. Mẹ, người đừng nghĩ quẩn mà. Lâm Bắc Thần kinh hãi vội vàng ngăn cản. Đừng nhúc nhích. Tần Lan Thư quát khẽ một tiếng ngăn Lâm Bắc Thần lại. Nhìn thấy bà xé ngực của mình ra, sau đó lại dùng một bàn tay khác luồn vào trong, thọc vào vị trí trái tim, móc ra một giọt máu. Một giọt máu lóe lên quang huy óng ánh, một giọt máu khác biệt với máu trong cơ thể bà. Đây là... Lâm Bắc Thần kinh nghi bất định. Tần Lan Thư lại nói, đây là một giọt tổ huyết đó. Tổ huyết? Lâm Bắc Thần trong lòng chấn động. Là tổ cảnh chi huyết sao? Trên người của lão nhạc mẫu tại sao có đồ vật này? Tần Lan Thư trở tay, lau một vòng trên ngực mình, vết thương liền biến mất, khôi phục lại. Nàng đưa tổ huyết qua, nhận lấy, luyện hóa nó, có thể giúp người nhanh chóng gia tăng thực lực. Ây cha, cái này, Lâm Bắc Thần thật là ngại quá. Ta đã là một hacker chuyên nghiệp, bây giờ lại còn gia tăng thêm thực lực. Cái này thì bảo người khác làm sao mà sống đây? Lâm Bắc Thần hết sức hiếu kỳ, tại sao lão nhạc mẫu lại có loại vật như tổ huyết này? Đây cũng quá ly kỳ huyễn chuyện rồi. Nếu như tin tức này truyền ra, chỉ sợ bà đã sớm bị người ta moi tim lấy máu. Đây là do năm đó sau khi ta sinh ra thần nhi đã lưu lại một tia tổ huyết cuối cùng trong cơ thể. Tần Lan Thư khôi phục như thường, chậm rãi nói, quét đi tổ huyết thì ảnh hưởng đối với bà là không lớn, bởi vì giọt máu này sớm đã bị bà cô đọng cùng với ngũ quan của bản thân, chẳng qua chỉ nương náu gửi lại trong tim mà thôi. Bây giờ lấy ra đối với bà mà nói ngược lại như vứt bỏ được trách nhiệm. Mẹ, tại sao người có thể có được loại chí bảo nghịch thiên như tổ huyết này? Mặc dù Lâm Bắc Thần là một thằng học dốt, nhưng cũng biết được sự quý giá của tổ huyết chứ. Đối với cường giả đế cấp mà nói thì một giọt tổ huyết có thể giúp đỡ người ta vượt qua cảnh giới. Võ giả bình thường nếu như đạt được có thể nhất phi chủng thiên. Năm đó nhân tộc tổng cộng cũng chỉ có 24 vị huyết mạch thủy tổ. Lưu lại tổ huyết ít càng thêm ít, bây giờ trên đời thực sự khó tìm. Lúc đầu sở dĩ, ta rời khỏi canh kim thần triều, trốn vào vũ trụ hồng hoang, cũng là bởi vì phát giác được trong cơ thể ẩn chứa một tia huyết mạch chân thuần của luyện kim đạo thủy tổ. Năm đó, trong gia tộc có đại năng phát giác, cha ta tham công, đem ta dâng cho bệ hạ. Bệ hạ đã từng đích thân thăm dò huyết mạch của ta, cũng từng dẫn ta tiến vào thánh điện tổ địa. Đáng tiếc đều không thể nào tinh luyện một luồng này, cũng không có cách nào ngưng tụ. Sau này bệ hạ nhận ta làm nghĩa nữ, suy nghĩ rất nhiều biện pháp để giúp ta, nhưng vẫn không thể giúp ta tu luyện huyết này, cũng không có cách nào lấy nó ra. Sau này tin tức không biết vì sao lộ ra ngoài, đại nhân vật khắp nơi đều bị kinh động, dùng đủ các loại phương pháp để đòi hỏi bệ hạ. Chuyện phát sinh trên người của thần nhi hiện tại, ngày trước đã từng xảy ra trên người của ta. Canh kim thần triều mặc dù cường thịnh, nhưng khó mà chống cự lại áp lực của rất nhiều đại nhân vật đỉnh cấp trong đế quốc của thần thánh nhân tộc thi hành. Huống hồ chi còn có hồng hoang di chủng, ma nhân, thú nhân ở trong bóng tối vây quanh, cũng từng xuất hiện chuyện luận võ chiêu thân. Sau này là do bệ hạ bỏ ra cái giá to lớn, bí mật dẫn ta tới đồng đạo Trân Châu, cũng ước định ngày sau khi mà sóng gió trôi qua sẽ phái người đón ta trở về. Sau khi đến đồng đạo Trân Châu, ta sinh hạ thần nhi. Trong quá trình mang thai sinh con thì ta phát hiện thần nhi vậy mà lại hấp thu được tổ huyết chân thần trong cơ thể ta. Ta không hiểu được nguyên nhân trong đó, nhưng đối với thần nhi mà nói thì cái này cũng dường như là chuyện tốt, bởi vì có một số nguyên nhân không thể nào lý giải được. Nồng độ tổ huyết chân thuần trong cơ thể của thần nhi lại vượt xa ta. Cái này vốn dĩ là một chuyện tốt, lúc ấy ta đã vô cùng hưng phấn, cho rằng đây là một đại hỷ sự. Bởi vì chỉ cần thần nhi luyện hóa huyết mạch, tu luyện canh kim thần công, nhất định có thể trở thành một thiên kiêu vang dội cổ kim, nhất phi chủng thiên, trở lại vũ trụ hồng hoang không phải là việc gì khó khăn cả. Nhưng về sau, thần nhi lại xuất hiện căn bệnh nan y, nhất thể song hồn. Hồn thứ hai trong cơ thể mỗi lần xuất hiện, tuổi thọ của nàng sẽ bị giảm bớt một chút. Ta không chờ được bệ hạ phái người tới đón, bản thân lại không thể trị được cho thần nhi, cho nên đành phải cầu cách khác. Chuyện sau đó thì ngươi cũng biết rồi. Tần Lan Thư nói hết một hơi. Lâm Bắc Thần rốt cuộc đã hiểu rõ nhiều bí ẩn mà trước đó nghĩ không thông, nhưng đồng thời lại có thêm một số khói mù khác quanh quẩn trong lòng. Hắn mơ hồ cảm thấy lão trượng mẫu thân nương này hình như đã bỏ qua thứ gì đó không nói kỹ. Hơn nữa mơ hồ cảm thấy thân phận thực sự của Lăng Thần bị nói mơ hồ đi. Cha vợ đáng thương kia của ta không phải ngay từ đầu đã bị cắm sừng rồi đấy chứ? Nhưng mà thân là vãn bối, lúc này mà hỏi loại vấn đề này thì đương nhiên không thích hợp, dù sao cắm sừng không phải là ta. Còn đứng người ra đó làm gì? Lòng bàn tay của Tần Lan Thư quơ trước mặt Lâm Bắc Thần. Mau cầm lấy giọt tổ huyết này đi. Lúc trước khi ta sinh ra thần nhi, đây là một giọt tổ huyết nhỏ từ trong máu ở cuống rốn để luyện ra. Không ai biết được nó bị ta ẩn giấu trong lòng mấy chục năm. Bây giờ nó thuộc về ngươi. Nhưng mọi người nhất định phải nhớ kỹ lời mà ngươi đã nói. Nhớ kỹ giọt máu này thực ra là một bộ phận thân thể của thần nhi. Bất luận xảy ra chuyện gì cũng phải đối tốt với nó. Bà cũng bị lời nói kia của Lâm Bắc Thần đả động cho nên mới quyết định đem tổ huyết mà mình bí mật cất giữ đưa ra. Lâm Bắc Thần không do dự nữa, nhận lấy tổ huyết. Mẹ, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ nắm được thần nhi, hắn đưa tay phát thệ. Tần Lan Thư muốn lấy lại tổ huyết, nếu không phải thực sự hiểu rõ, biết tiểu tử này thực ra vẫn tính là đáng tin cậy, chỉ bằng cái biểu hiện này, ai không cho rằng hắn là một thằng cha nam lừa tiền lừa sắc cơ chứ. Sương mù màu trắng của bom khói tiêu tán, Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát rồi nói, mẹ, hay là người đừng có ở lại tĩnh viện này nữa, ta dẫn người đến nơi an toàn. Mặc dù Kỳ Hoàng Thúc nói ban thưởng độc tiểu lần này không phải do bệ hạ, nhưng vẫn rất nguy hiểm. Lỡ như thế lực sau lưng kia lại lần nữa động thủ thì sao? Tần Lan Thư lắc đầu, ta còn có lý do để tiếp tục ở lại nơi này, ta sẽ cẩn thận hơn. Lâm Bắc Thần thấy thuyết phục vô dụng, cuối cùng chỉ có thể rời đi. Thất bại rồi à? Trong tòa tháp Thái Dương vàng son lộng lẫy, Long Thân Vương nghe được tin tức, lông mày thanh tú nhíu lên. Để cho nữ nhân kia còn sống, nhưng mà cũng không quan trọng. Nước đi ban đầu chính là một bước cờ nhàn, không có liên quan đến đại cục. Ngược lại nghe được người xuất thủ cứu người chính là Lân Thân Vương, cùng với một tuyển thủ tóc trắng. Trên mặt của Long Thân Vương lộ vẻ suy tư. Long Thân Vương đang ở độ tuổi tráng niên đỉnh phong, được xưng là đệ nhất Mỹ Nam Tử của canh kim thần triều. Có một khuôn mặt thanh tú với dáng vẻ trí thức nồng đậm, tuấn giật như yêu. Ngay cả rất nhiều nữ tử mỹ mạo ở trước mặt gương mặt này cũng phải ảm đạm phai mờ. Da thịt trắng nõn như ôn ngọc, thân hình cao gầy mà thon dài, gầy hơn so với nam tử bình thường, có vẻ hơi nữ tính hóa. Nhưng mà những thứ này không ảnh hưởng đến thực lực và uy vọng quán. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, cho dù là lực lượng mới xuất hiện lại trở thành tân quý, thành danh hiển hách nhất của canh kim thần triều. Thứ mán dựa vào là thực lực cá nhân. Lần thần vương sau, trên mặt của Long Thần Vương hiện ra nụ cười. Thân là cái tên bị vùi dập trong chợ đời trong mắt tất cả các đại thân vương của canh kim thần triều, Lân Thân Vương cho tới bây giờ không phải là tiêu điểm chú ý. Nhưng mà khoảng thời gian gần đây, Lân Thân Vương và Lăng Thần rất thân thiết, từng cùng nhau ra ngoài lịch luyện thí luyện. Như vậy thì vấn đề lại tới rồi, tuyển thủ tóc bạc chân chính ra tay giết chết Hoàng Kỳ kia, rốt cuộc có lai lịch gì? Cha, hắn thở ơ nói, một câu liền có thể phát động lực lượng mà người bình thường khó mà tưởng tượng. Không có gì bất ngờ xảy ra, sau thời gian một nén nhang, tư liệu về tuyển thủ tóc trắng bày ra trước mặt hắn chỉnh tề hoàn chỉnh. Vũ Văn Tú Hiền, đến từ Tử Vi tinh khu xa xôi. Lân Thần Vương xem trọng tuyển thủ này cho nên tự mình ra ngoài giới tinh nghênh đón, có chiến lực đế cấp, cảnh giới đế cấp hư hư thực thực, có quan hệ với Huyền Tuyết Thần Giáo. Ma nhân à? Xem hết thông tin, Long Thần Vương đôi mắt nhắm lại, ngón tay thon dài trắng nõn gõ lên mặt bàn. Thông tin về người này trông có vẻ cực kỳ phức tạp, nhưng dường như cũng không đáng để đặc biệt lưu ý. Dù sao các nhân tuyển kêu gào trong cuộc tỷ võ chiêu thân lần này đều là cường giả đỉnh danh, danh tính đang thịnh ở trong các đại tinh hệ, có bá chủ đại tân sinh, có kiêu hùng thế hệ trước, thậm chí nhiều lão quái vật đã sớm ẩn thế cũng lần lượt ngóc đầu ra. Trong những người này thì đế cảnh không tính là sáng chói, cường giả cảnh giới đế tôn mới là thứ thực sự lôi cuốn. Theo như Long Thần Vương được biết, trong cuộc luận võ chiêu thân lần này có mấy vị cường giả ảnh giới đế tôn ẩn tàng, cho nên một tên đế cảnh tóc bạc hư hư thực thực căn bản không đáng để hắn lãng phí tinh lực. Nhưng mà đã có quan hệ với Lân Thân Vương, mà Lân Thân Vương và Lăng Thần quan hệ không tệ, cho nên vẫn là phải chú ý một chút. Truyền lệnh bảo số 91, Tần tiên sinh nhìn chằm chằm vào cái tên tóc bạc Vũ Văn Tú Hiển kia. Long Thần Vương đưa ra quyết đoán, bố trí thỏa đáng tất cả. Hắn đứng dậy rời khỏi Thái Dương Chi Tháp. Tối nay có một yến hội quan trọng. Thôn Tinh Hống Thành Thục kia sẽ tham gia. Thân là người phát ngôn bên ngoài hiện tại của canh kim thần triều, hắn phải có mặt để thương lượng một số chuyện thú vị. Vào ban đêm, Lâm Bắc Thần vốn là muốn nhanh chóng đi gặp Lăng Quân Huyền, nhưng Lân Thần Vương lại không tiện sắp xếp, cần phải trừ xử lý thủ tục. Thế là hắn bắt đầu luyện hóa tổ huyết. Không thể không nói là đi thăm hỏi, lão nhạc mẫu, chỉ muốn liên hệ cảm tình một chút mà thôi, không ngờ lại có được thu hoạch bất ngờ. Dù sao từ trước đến nay đều là bật hách đã quen. Lần vương phủ trong mật thất luyện công, Lâm Bắc Thần bố trí xong trận pháp, sau đó trực tiếp hồi thành. Nháy mắt sau đó hắn đã xuất hiện ở Lâm Phủ Vân Mộng Thành Đông Đạo Chân Châu. Vân Mộng Thành coi như là nơi giấc mộng bắt đầu. Từ sau khi phát hiện vong tỉnh mộ không quá an toàn, Lâm Bắc Thần bắt đầu dốc toàn lực để luyện hóa Đông Đạo Chân Châu. Bây giờ toàn bộ Lâm Phủ là nơi an toàn nhất. Lâm Bắc Thần ở hậu viện bố trí trận pháp liễm tức, sau đó bắt đầu dung hợp tổ huyết. Điều vượt quá tưởng tượng quán chính là độ khó của việc dung hợp một giọt tổ huyết lại dễ dàng hơn nhiều so với việc dung nhập nguyên huyết đế cảnh trước đó, mà hiệu quả của nó thì cực kỳ khoa trương. Đầu tiên là hiệu quả cường hóa của bên hóa khí quyết. càng khoa trương hơn so với bất kỳ một lần luyện hóa nguyên huyết nào trước đó. Lâm Mặc Thần cảm nhận rất rõ ràng, năng lượng từ tổ huyết tản mát ra tiến vào cơ thể của mình, làm cho màng da và cơ bắp của hắn phát sinh biến dị, giống như là một quả khinh khí cầu bị thổi phồng lên, nó nhanh chóng bành trướng. Mà theo sự bành trướng này, cốt cách, huyết dịch, lục phủ ngũ tạng dường như đồng thời đều được tăng cường. Cái loại tăng cường biến thái ở chỗ, Lâm Mặc Thần có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, lực lượng của bản thân đang gia tăng vùn vụt mà lại không có một chút khó chịu nào cả. Thật là kỳ quái, như thể là lực lượng này vốn dĩ nó thuộc về ta vậy. Hắn có một loại ảo giác như thế. Hóa khí quyết thì đương nhiên không cách nào hoàn toàn hấp thu hết năng lượng của tổ huyết được. Có một bộ phận năng lượng khác của tổ huyết hóa thành chân khí, dung nhập vào trong quy nguyên hỗn độn khí sẵn có. Nhục thân tăng cường, chân khí cũng tăng lên như bão táp. Lâm Mặc Thần bị kinh động. Đây chính là uy lực của tổ huyết sau. Tu vi gia tăng như bay, có thể dẫn đến việc cảnh giới bất ổn. Liệu sau này có còn chút sức lực nào nữa hay không đây? Ngay cả một tên bật hách để tỏ vẻ như Lâm Mặc Thần cũng cảm thấy thấp thỏm. Ngày hôm sau, luyện Kim Chi Thành là một ngày nắng đẹp như dự liệu. Tin tức liên quan tới luận võ triều thần đã lan truyền trong thành, cho nên rất nhiều canh giờ trước khi cuộc luận võ chính thức bắt đầu, đã có một lượng lớn thân ảnh xuất hiện ở bốn phía của Tranh Phong Chi Tháp, chờ đợi cuộc tỷ võ bắt đầu. Tranh Phong Chi Tháp chính là nơi tỷ võ lớn nhất của luyện Kim Chi Thành. Ở bên trong canh kim thần triều có vô số cuộc chiến, ảnh hưởng tới vận mệnh của vương quốc, của hoàng thất đều được tiến hành ở chỗ này. Cho nên cuộc đại chiến luận võ triều thần cũng ở đây. Người quan chiến, thường nhân, quần chúng hiếu kỳ, đại biểu các nơi, thậm chí là gián điệp tình báo các kiểu quân đà điểu, nói chung là các nhân vật muôn vào muôn vẻ, hoặc là xuất hiện ở trường quan chiến của chính phủ, hoặc là xuất hiện trước màn ảnh lớn các nơi, chờ đợi cuộc đại chiến được mở ra. Hình tượng hư cấu, Hoàn Châu công chúa Lăng Thần cũng xuất hiện ở các nơi dễ thấy. Đối với lai lịch của vị công chúa khiến quần chúng xôn xao này, dân chúng thần triều bình thường vẫn rất hoan nghênh. Dù sao thì vẻ đẹp khiến cho người ta ngạt thở của nàng đã miễu sát tất cả công chúa quận chúa cùng các loại phi tử lấy mỹ mạo để mà nổi danh khác trong hoàng thất, đã được lan truyền như một giai thoại trên đường phố. Có ai mà lại không thích mỹ nhân, trừ khi là những người phụ nữ cá sấu. Tất cả công dân của thần triều đều muốn biết vị anh hùng cái thế nào sẽ đoạt được trái tim của công chúa xinh đẹp nhất thần triều. Trong phạm vi mấy trăm dặm của Tranh Phong Chi Tháp đều giống như đang tiến hành một hồi thịnh hội, giống như đang ăn Tết, vô cùng phồn hoa náo nhiệt. Đột nhiên từng đám pháo hoa sáng chói mỹ lệ bộc phát trên bầu trời. Rất nhiều người hoan hô, rất nhiều người ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Nó mỹ lệ và sáng chói đến cực hạn, đoạt phách như hoa quỳnh, thình lình biến mất. Pháo hoa chính là sự lãng mạn của đám luyện kim sư. Ở trong luyện kim chi thành thì mỗi khi lễ lớn, khi vui vẻ đều sẽ đốt pháo hoa, lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Khi mà pháo hoa sáng chói tiêu tán, từng đạo lưu quang nhập vào Tranh Phong Chi Tháp. Bởi vì số người báo danh tham gia cuộc luận võ triều thần thực sự quá nhiều, cho nên cuộc sàng chọn sơ kỳ sẽ được tiến hành với quy mô lớn. Cuộc chiến 1-1 ở trong cực hạn mà Tranh Phong Chi Tháp có thể chịu đựng được, đồng thời sẽ được tiến hành cả trăm trận. Lâm Mặc Thần ngay trận đầu tiên bởi vì có minh bài, cho nên bài vị của buổi diễn xuất chiến đã sớm được lập thành cố định. Lâm Mặc Thần xuất hiện trong một tầng của Tranh Phong Chi Tháp. Trăm trận đấu đồng thời tiến hành cũng có kênh riêng của mình để tiến hành chuyển phát trực tiếp. Người quan chiến có thể lựa chọn buổi chiếu mà mình cảm thấy hứng thú để xem, còn tỷ lệ người xem sẽ phản ánh nhân khí của những người dự thi. Lâm Mặc Thần dò xét tứ phía, bên trong Tranh Phong Chi Tháp ánh sáng nhu hòa, dưới đất là một loại kim khí trơn nhẵn nào đó. Vách tường tứ phía cũng bóng loáng, toàn bộ không gian xu thế hình tròn, giống như một cái hộp tròn khổng lồ. Vì quang lóe lên, đối diện một bóng người xuất hiện, là thú nhân, trên người có hình xăm dã thú màu xanh đậm, thân hình to lớn khoảng chừng 10 mét, răng nanh sắc bén lòi cả ra ngoài, trông vừa xấu xí lại dữ tợn. Trên người hắn tản ra khí tức cực mạnh, là một vị cường giả đỉnh phong ở cấp tinh quân. Cuộc chiến sàng chọn bắt đầu, đã gặp phải cường giả đỉnh phong tinh quân, hơn nữa còn là thâm lam thú nhân sở trường về cận chiến. Đối với đại bộ phần người dự thi mà nói thì đây không phải là một khởi đầu tốt đẹp. Thế nhưng Lâm Bắc Thần vừa nhìn qua liền phẫn nộ. Cái đậu má nhà nó, cái loại tạp chủng thú nhân đê tiện như ngươi cũng dám đến tham gia luận võ triều thần, ngươi cũng xứng sao, cái đồ xấu xí cùng cực. Hắn nhảy dựng lên một bàn tay, liền đem vị thâm lam thú nhân, ngay cả danh tính cũng chưa kịp báo ra tát cho nát bét. Thật sự là chết thê thảm. Chân cụt tay đứt và huyết tương nổ tung bắn đầy đất. Trận chiến này còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Một bàn này thông qua phát sóng, rơi vào những người ngẫu nhiên nhìn thấy. Chết tiệt, cái tên tóc bạc này, cái tên Bạch Mao này. Bạo lực quá, tên thâm lam thú nhân này cũng quá yếu rồi. Yếu? Không lẽ ngươi nhìn không ra? Tên thâm lam thú nhân này chính là phó đoàn trưởng tinh bạo Charlie của sứ đoàn đế quốc thâm lam, là cường giả tinh quân đỉnh phong. Đây há chẳng phải là nói thực lực của thằng tóc bạc này càng mạnh hơn, tay không mà đánh nổ của tinh quân đỉnh phong. Vậy thì ít nhất cũng là đế giả. Các người đều chưa hề nói đến trọng điểm, không lẽ không phát hiện tên tóc bạc này rất đẹp trai sao? Con mẹ nó đâu chỉ là có chút đẹp trai, quả thực là đẹp trai chết người. Muốn bạo? Bạo cái gì? Tên tóc bạc này không chỉ thực lực cao hơn nữa còn đẹp trai nhất trần đời. Nếu như hắn có thể kiên trì thêm mấy vòng nữa, nhân khí sẽ bạo tăng. Nhóm người quan chiến lúc này hưng phấn bàn luận. Trong cái loại chuyện thi đấu này, xuất hiện một hai tuyển thủ nhân khí cao, không nằm trong nhóm nhân tuyển nổi tiếng, quả thực là chuyện khiến người ta sáng mắt. Vô số người có lòng dạ bà tám lập tức liền bị nhóm lên lửa lòng. Trong một tầng lầu nào đó của tranh phong trì tháp, Lâm Mặc Thần đánh xong cũng có chút bối rối. Chuyện gì xảy ra vậy? Dù sao cũng là tuyển thủ, dự thi, sao có thể không chịu nổi một đòn như thế? Chỉ nhẹ đụng một cái liền nát rồi. Hôm sau, vương gia, đây là báo cáo quan chiến số 91 do Tần Tiên Sinh đưa tới. Có thị vệ đem hình ảnh ghi lại chiến đấu của Lâm Bắc Thần trong quá trình sàng chọn mở màn của trận luận võ chiêu thân hôm qua đưa tới. Long Thân Vương nhìn kỹ xong mỉm cười. Tính cách cực kỳ táo bạo, thượng lực cũng được. Quả thực là chiến lực đế cảnh. Tiếp tục chú ý. Đúng rồi, sứ đoàn thâm lam bên kia phản ứng thế nào? Chủ sứ đề cô của sứ đoàn thâm lam rất phẫn nộ, cũng không phải bởi vì tinh bạo Charlie bị giết, mà là vì lời sỉ nhục thú nhân của Vũ Văn Tú Hiển đã nói trong cuộc chiến. Cường giả của sứ đoàn tham gia luận võ chiêu thân tổng cộng có 6 vị, trong đó 2 vị đế cảnh cũng buông lời. Một khi gặp phải Vũ Văn Tú Hiển, nhất định sẽ báo thù, thị vệ đáp. Long Thần Vương xua tay, thị vệ rút lui. Hắn nhìn sơ đồ ngọc giản trên mặt bàn. Đây đều là hình ảnh ghi lại cuộc chiến của các tuyển thủ tranh tài đứng đầu. Hắn đều đã từng xem qua. Trong đó đám người Thôn Tinh Hống, Đại Nhật Phi Luân, Trần Cẩn Thâm, Kim Thi Đế Kim Nha, Ám Kim Huyết Ma, Lý Khánh Nhất, Tây Hải Đế Giả Tăng, Lưu Phong Đế Trúc Văng, Ẩn Vân Đế Chiến Vô Danh đều là những người thu hút nhất. Nhân tuyển phò mã cuối cùng nhất định cũng là từ trong đám người này. Về phần Vũ Văn Tú Hiển tóc bạc, Long Thần Vương nổ nụ cười. Nhan trị này đủ để miễu sát 10 tên tóc bạc nhà hắn, quả thực là một nhân vật có thể chế tạo chủ đề. Nếu như lợi dụng thích hợp, có thể khiến cho sức ảnh hưởng và truyền bá của cuộc luận võ chiêu thân lần này mở rộng ra gấp mấy lần. Rất phù hợp với kế hoạch từ đầu của hắn, quả thực chính là một quân cờ hoàn mỹ mà trời cao đã ban cho. Nào, truyền số 91, ngón tay của hắn gõ trên mặt bàn chậm rãi hạ lệnh, thì vệ lập tức chạy đi triệu người. Thủ hạ của Long Thân Vương tổng cộng có 100 mật thám tâm phúc cực kỳ, mỗi một người đều là tinh nhuệ tuyệt đối mà hắn ngàn vạn tuyển chọn, thực lực độ trung thành đều không thể bắt bẻ. Mỗi một người đều lấy cái danh họ mang theo tiên sinh để chấp hành một số mệnh lệnh kỳ quái của Long Thân Vương. Một lát sau, Tần Tiên Sinh số 91 lĩnh mệnh mà tới. Đây là một người trung niên trông có vẻ bình thường, mặt mũi bình thường, bụng còn có chút bự, nhìn không ra được phong phạm cao thủ chút nào, ngược lại có chút hèn mọn. Nhưng trên thực tế, người này là một cường giả am hiểu về đoạn thuật ẩn núp, dịch dung, biến hình, theo dõi và chụp lén. Tu vi cá nhân cũng đạt tới tinh quân cao cấp tầng thứ 58. Ta muốn người phát huy sở trưởng theo dõi chụp lén, dốc toàn lực chú ý Vũ Văn Tú Hiển, quay phim nhiều một chút về khoảnh khắc đẹp trai nhất của hắn, cùng với hình ảnh biên tập trong cuộc chiến võ đài, sau đó chế tác tập hợp lại thành một cái clip, dùng tất cả các biện pháp truyền bá ra ngoài cho ta. Long Thân Vương gằn từng câu từng chữ mà nói. Vương gia là muốn lăng xê nhân khí của người này sao? Tần Tiên Sinh số 91 lập tức hiểu ra, bật cười theo thói quen. Vương gia yên tâm, việc này thuộc hạ am hiểu nhất, nhất định sẽ khiến cho tiểu Bạch Mao này trong thời gian ngắn nhất triệt để nổi danh. Chỉ là không biết vương gia muốn người này nổi trước sau đen hay là từ đầu đến cuối đều nổi. Có cần dự bị trước hắc liệu của hắn hay không? Long Thân Vương suy tư một chút rồi nói, chuẩn bị cả hai tay. Tần Tiên Sinh hưng phấn chấp tay. Thuộc hạ hiểu rồi, thuộc hạ sẽ đi làm ngay. Trên mặt hắn lóe lên vẻ hưng phấn và hào quang thần thánh. Kiểu mệnh lệnh như vậy hiển nhiên đặc biệt phù hợp với hứng thú của hắn. Đây là một sự nghiệp vĩ đại. Long Thân Vương nhìn bóng lưng hưng phấn của Tần Tiên Sinh rời đi, cũng không thể không mất hiệu. Lúc trước hắn lựa chọn 100 tiên sinh mật thám này, trong đó các loại quỷ kỳ quặc đều có. Có người không hiểu, nhưng mà Long Thân Vương thì lại biết. Những người này ai nấy đều có sở trường riêng, Một khi mà lợi dụng tốt thì kỳ quặc ngược lại càng lập đại công dễ hơn. Vũ Văn Tu Hiền không biết là bản thân đã sắp hót hít rồi. Hắn đang hóa thân thành Lâm Bắc Thần, làm việc ở thiên dự tinh hệ. Trải qua vất vả, rốt cuộc đã tìm được giới tinh tên là Thần Tức. Viên tinh cầu này là một tử tinh, hắn cảm thấy rất ngạc nhiên. Cái gọi là tử tinh đó là tinh cầu không thích hợp cho sinh vật tồn tại. Tài nguyên trên đó cũng sớm bị người ta khai thác hết. Nó thuộc về dạng tinh cầu bị vứt bỏ. Trên một tử tinh như vậy, không lẽ sẽ có một cái tế đàn quan trọng thật sao? Cho dù là có thì ở trong quá trình khai thác tài nguyên, sớm đã bị người ta phát hiện và hủy hoại rồi mới đúng chứ. Vũ Văn Tu Hiền liên tục suy nghĩ, quyết định một mình tiến vào tử tinh này tìm kiếm. Khi hắn đạp chân lên mặt đất của tinh cầu, thứ lọt vào trong mắt đều là đất đai khô cằn, đại địa hắc sắc, hạt cát và nham thạch làm bạn với nhau, liếc mắt không thấy bờ bến đâu. Không khí mỏng manh khô ráo, trên bầu trời có từng cái vòi rồng hắc sắc, toàn là cát không thấy bờ đâu. Môi trường tự nhiên ác nghiệt khiến cho võ giả cấp tông sư có tới đây thì cũng không kiên trì được bao lâu, sẽ lần lượt tử vong. Chỉ có cường giả cấp tinh vương mới có thể sinh tồn trong hoàn cảnh như vậy. Nơi này thực sự có tế đàn của ma thần cổ lão gì đó sao? Vũ Văn Tu Hiền lấy cái đèn cảm ứng chỉ dẫn ra để nó trôi lơ lửng trên đỉnh đầu rồi bắt đầu tìm kiếm. Bởi vì sợ kinh động đến lực lượng tuần tra đóng giữ của Bắc Thần quân đoàn trong vũ trụ, cho nên hắn hành động vô cùng cẩn thận và bí mật. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vũ Văn Tu Hiền đi qua vô số sa mạc và hắc thạch, nhìn thấy quặng mỏ phế tích, nhìn thấy thành quách sụp đổ, còn chứng kiến từng bức cự tượng bao phủ khắp nơi. Rất hiển nhiên là giới tinh thần tức này đã từng có nền văn minh của mình, nhưng đã bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử. Ở trong vũ trụ mịt mờ, giới tinh như vậy thực sự tồn tại rất nhiều. Tích tích tích, đèn cảm ứng đột nhiên chớp lóe, trôi nổi về hướng tây. Tìm được rồi, hắn vui mừng khôn xiết. Sau nửa canh giờ dưới sự dẫn dắt của đèn cảm ứng, Vũ Văn Tu Hiền đi tới trước mặt một đường hầm to lớn. Đường kính của nó lên tới mấy ngàn dặm, con đường nghiêng nghiêng chếch chếch, vặn vẹo như hình xoắn ốc, thuận theo vách tường mà xoay tròn hướng xuống dưới lòng đất. Từ không trung nhìn xuống dưới, nó như một con mắt quỷ mở ra, bám vào trên mặt đất màu đen, đang đưa mắt nhìn vào vũ trụ tinh không. Dựa vào chỉ thị của đèn cảm ứng, tế đàn của ma thần có lẽ nằm dưới sâu trong đường hầm. Vũ Văn Tu Hiền liền lao vút xuống bên dưới. Lại qua nửa canh giờ, hắn rốt cuộc đã tìm được mục tiêu. Đây là một không gian được ẩn giấu dưới lòng đất. Nếu như không phải có đèn cảm ứng chỉ dẫn thì hắn thực sự không có cách nào từ trong những đường hầm hành lang như mạng nhện này lại tìm được một không gian bị phong bế như vậy. Trong không gian có từng cái thi thể đứng sừng sững, đó là thi hài của cường giả ma tộc đã chết mấy vạn năm, nhưng vẫn còn sinh động như thật. Giáp trụ trên người và biểu cảm trên mặt vẫn còn thấy rõ, ít nhất phải có hơn một vạn cỗ. Sừng sững giống như pho tượng, duy trì động tác ngẩng đầu, nhìn về phía một tòa tế đàn 9 tầng ở trung ương. Đây là tế đàn do hai bức tượng thần ma thần cao cả 100 mét dựa sát vào nhau, ôm lấy rồi nâng lên. Trên tế đàn có một viên thủy tinh tử sắc to lớn đã tắt quang hoa, yên tĩnh sừng sững ở đó. Đây chính là ma nguyên thần tinh. Trong khoảnh khắc nhìn thấy viên thủy tinh tử sắc khổng lồ này, trái tim của Vũ Văn Tú Hiền giống như nhảy ra khỏi cổ họng. Ma nguyên thần tinh, đây là thánh vật của ma tộc. Vốn dĩ là một đồ vật không thể tồn tại ở vũ trụ hồng hoang. Chính là vật lúc trước khi mà hư không xâm lấn đã mang tới thế giới này. Mọi người đều biết ma tộc chính là sáng tạo vật của hư không, cho nên cái loại tử khí thủy tinh ẩn chứa hư không ma khí này là thánh vật của ma tộc. Nó càng chân quý và quan trọng hơn cả hồng hoang kim đối với nhân tộc nữa. Còn một khối ma nguyên thần tinh trước mắt này cao trọn vẹn tới 10 mét, óng ánh long lanh, nhấp nháy tử sắc kỳ dị. Bất luận là thể tích hay tính chất đều là thánh phẩm trong thánh phẩm. Điều đáng tiếc duy nhất là ma lực trong khối ma nguyên thần tinh này dường như đã tiêu hao gần hết rồi. Vũ Văn Tu Hiền lập tức ý thức được là tế đàn ma thần trước mắt, lai lịch của nó vượt quá tưởng tượng của mình. Hắn chậm rãi đi vào tế đàn nhìn xuống dưới. Mấy vạn thi thể cường giả ma tộc ở chung quanh ngẩng đầu lên, dường như đều đang nhìn về phía mình. Tại sao bọn hắn lại chết ở chỗ này? Nhìn có vẻ như không phải chiến đấu mà chết, như thể đang lắng đọng trong dòng chảy của thời gian rồi tự nhiên chết đi. Nhưng rõ ràng họ đều là độ tuổi tráng niên. Khuôn mặt của bọn họ còn giữ lại vẻ sùng kính trang nghiêm, như thể đang cúng bái về phía tế đàn. Đây là hiến tế mà chết, Vũ Văn Tu Hiền đưa ra kết luận. Mấy vạn cường giả ma tộc này chính là xem bản thân mình như tế phẩm, hiến tế bản thân vì thần hỏa. Miện hạ đã từng nói qua, tế đàn thần ma này có thể chiêu hồn, còn nhiệm vụ của mình tới đây chính là thiêu đốt thần hỏa trên tế đàn. Hỏa đang ở nơi nào? Tế đàn lớn như vậy không nhiễm bụi trần, cũng không có các loại phương tiện như là ngọn đuốc, bó đuốc, lò than gì đó. Vũ Văn Tu Hiền tới gần ma nguyên thần tinh, đưa tay chậm rãi đè thần tinh xuống, ma lực truyền vào. Xoạt một tiếng, bên trong ma nguyên thần tinh có một điểm hỏa tinh nhỏ bé đến không thể nhận ra, đột nhiên hóa thành ngọn lửa bốc cháy hừng hực rồi bùng lên. Vũ Văn Tu Hiền cảm nhận một cách rõ ràng, ma khí trong cơ thể mình liên tục không ngừng bị rút ra, truyền vào trong ma nguyên thần tinh. Đây cũng là hiến tế. Nhưng cường giả ma tộc kia chết đi chính là vì duy trì thần hỏa thiêu đốt ở bên trong ma nguyên thần tinh, lấy ma khí của bản thân truyền vào năng lượng, đem bản thân tiêu hao cho đến hoàn cảnh dầu hết đèn tắt, tựa như một ngọn nến tự thiêu đốt bản thân mới bảo tồn được một tia hỏa diễm trong ma nguyên thần tinh. Nếu như ta đến trễ mấy năm nữa, hỏa diễm trong ma nguyên thần tinh khổng lồ này đã tắt rồi. Vũ Văn Tú Hiển đưa ra phán đoán, mặc dù ma khí trong cơ thể như là nước lũ vỡ đê mà bị rút đi, nhưng trong lòng hắn lại không gấp vội. Miện hạ đã phái ta đến thiêu đốt thần hỏa, vậy thì nhất định đã suy tính được tất cả. Nếu như bảo là bản thân triệt để hiến tế cho thứ này, vậy thì hắn cũng cam tâm tình nguyện, có thể chết vì miện hạ, chết không đáng tiếc. Theo việc hỏa diễm trong ma nguyên thần tinh dần tràn đầy, toàn bộ tế đàn ma thần dường như cũng được kích hoạt lên. Ông! Cả tế đàn bắt đầu chấn động, sau đó một cỗ phản chấn từ ma nguyên thần tinh vọt tới, hất văng Vũ Văn Tú Hiển ra, oanh một tiếng. Một đạo quang trụ tử sắc, bằng mắt thường có thể trông thấy, từ trong ma nguyên thần tinh nổ ra phóng lên tận trời, phá vỡ luôn mái vòm của không gian dưới lòng đất, tựa như một thanh kiếm sắc bén đâm rách mặt đất, xông lên bầu trời của thần tức giới tinh. Đây là... Vũ Văn Tu Hiền cảm nhận được một loại rung động khó mà hình dung, chớp mắt tử quang đã chiếu rọi toàn bộ không gian dưới lòng đất. Tử quang này ẩn chứa ma khí vô tận, mấy vạn thi thể của cường giả ma tộc bị bao phủ vào bên trong, như thể là phổi cá châu Phi lại một lần nữa được ngâm vào trong nước. Khí tức sinh mệnh cường đại bắt đầu một lần nữa chậm rãi hiện ra trong cơ thể bọn hắn, sau đó có thể nghe thấy mấy vạn trái tim lại bắt đầu một lần nữa đập lên thỉnh thịch. Vũ Văn Tu Hiền khiếp sợ nhìn cảnh tượng này, quân đoàn ma tộc đến từ thời đại thượng cổ sắp sống lại rồi sao? Hắn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nhưng cường giả ma tộc này khi còn sống thực lực cường đại vô song, có sức công phạt vô cùng đáng sợ, họ chính là ma nhân đời thứ nhất. Nếu như quả thật phục sinh, trong lòng hắn hiện lên một dấu chấm hỏi to tổ tướng, chỗ tế đàn này rốt cuộc có lai lịch gì? Răng rắc. Lúc này thạch bì trên người các cường giả ma tộc vỡ vụn mà rơi xuống đất, làn da tươi mới và áo giáp mới tinh lộ ra, loạt soạt. Trong bộ pháp đều nhịt, bọn họ thực sự sống lại. Một nhánh quân đội từ mấy vạn năm trước, từ trong bụi bặm lịch sử bước ra, mang theo sự tang thương của năm tháng và chiến ý cả vạn năm, lại một lần nữa tụ tập lại, sát khí ngất trời, cùng với chiến ý đan xen, muốn mang theo nỗi thống khổ và tử vong của thế giới này. Vũ Văn Tú Hiền cảm thấy hô hấp của mình cũng có chút khó khăn. Cái loại uy áp, quần trận vạn người ngưng tụ mà thành này, quả thực là quá đáng sợ đi, khiến hắn từng đợt kinh hồn táng đảm. Mà chính vào lúc này, hoa một tiếng, động tác đều nhịp, mấy vạn cường giả ma tộc đột nhiên cùng nhau quỳ một chân trên mặt đất, hành lễ với Vũ Văn Tú Hiền. Quỳ với ta? Vũ Văn Tú Hiền khẽ giật mình, nhưng nháy mắt sau đó liền ý thức được, họ không phải quỳ với mình, bởi vẫn nghe được tiếng bước chân. Lúc quay người liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, toàn thân bao phủ trong tử quang nồng đậm và cao quý, chậm rãi từ trong một cánh cổng truyền tống, không biết từ khi nào đã được mở ra, là Kiếm Tuyết Vô Danh. Miện hạ. Vũ Văn Tú Hiển vô cùng kinh hãi, sau đó cũng lập tức quỳ một chân trên đất hành lễ. Người được các cường giả ma tộc phục sinh kia quỳ lại chính là Kiếm Tuyết Vô Danh. Đứng lên đi. Kiếm Tuyết Vô Danh nhẹ nhàng khoát tay, nàng lúc này như thể là chúa tể vạn linh cao cao tại thượng, hoàn toàn khác biệt so với ngày thường. Vũ Văn Tú Hiển đứng dậy, Kiếm Tuyết Vô Danh nhìn mấy vạn cường giả ma tộc phía dưới mà trên mặt lộ vẻ thoải mái. Các vị dũng sĩ, hoan nghênh trở về. Phong, đại phong, phong, đại phong. Ngữ điệu của ma tộc cổ xưa vang vọng giữa đất trời. Các cường giả ma tộc đứng dậy, nhìn về phía nữ tử đứng trên tế đàn cao cao kia. Thứ mà trong mắt của từng người một lộ ra đều là sự hưng phấn và kích động. Bọn họ dùng chiến mâu trong tay rộng xuống đất cùng nhau hô to, tuyên cáo sự trở về của bản thân đối với thế giới này. Kiếm Tuyết Vô Danh chậm rãi đưa tay, tất cả những tiếng hò hét trong nháy mắt dừng lại. Toàn bộ không gian đột nhiên tĩnh lặng. Ta triệu hồi các ngươi trở về là bởi vì sự thống trị của nhân tộc sắp sụp đổ. Từ chiều sắp ập tới, cơ hội của chúng ta đã đến. Giờ lên chiến mộng báo thủ. Thời cơ báo thủ, những kẻ hèn nhát đã phản bội chúng ta năm xưa, đã tới. Dòng nói tàn khốc của Kiếm Tuyết Vô Danh vang lên trong toàn bộ không gian. Đáp lại làng là tiếng trưởng mâu đập đất đều nhịp. Mỗi một cường giả ma tộc phục sinh trong mắt đều lóe lên tử quan sáng đến cực hạn. Chiến ý của bọn hắn bành trướng, bọn hắn không sợ hãi. Từ giờ trở đi, thời đại thức tỉnh đã đến. Chúng ta phải đánh thức những đồng bào đã ngủ say từ rất lâu. Hôm nay chỉ là vừa mới bắt đầu. Các dũng sĩ của đại phòng bộ, hiện tại ta muốn các người canh giữ chỗ này, canh giữ giới tinh này, biến nó thành tiền đồn của hư không, dùng tính mạng và vinh quang của các người để bảo vệ cánh cổng hư không. Kiếm Tuyết Vô Danh bàn bố mệnh lệnh, sưu một tiếng, từng đạo lưu quang tử sắc bay vụt lên, các cường giả ma tộc của đại phòng bộ cổ phục sinh bắt đầu bố trí canh phòng trên thần tức giới tinh, thần hỏa thiêu đốt và sự xuất hiện của rất nhiều cánh cổng hư không tất nhiên sẽ kinh động tới các tộc, nhất là Bắc Thần Quân Bộ, nơi khống chế mảnh tinh vực này. Đối phương diễn điều động cường giả đến thăm dò, đến lúc đó thì một trận ác chiến khó mà tránh khỏi. Mà lúc này thì Vũ Văn Tu Hiền cuối cùng đã hiểu rõ một việc, chiêu hồn. Thì ra lúc trước Miện Hạ nói chữ chiêu hồn chính là ý này. Sự khôi phục của đại phòng bộ chỉ là bắt đầu thôi, có càng nhiều ma tộc sống sót và đám người ẩn núp sẽ bắt đầu sống lại. Các tàn đảng của thời đại trước, vô số âm vực tiêm phục trong vũ trụ này kéo dài hơi tàn chờ đợi thời cơ, mà bây giờ bọn hắn bị chiêu hồn, cuối cùng có thể trọng sinh từ trong đống tro tàn mà cháy lại. Vũ Văn Tu Hiền càng rõ ràng hơn, hắn cũng là một thành viên trong đám tàn đảng này. Thời đại cũ đã kết thúc, thời đại mới sắp tới, mà những thứ tàn đảng như bọn hắn chính là kẻ đào mộ của nhân tộc, là người mở ra thời đại mới. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp anh em ở trong những phần sau. Mọi người cho mình xin một like, một sub, một comment nha. Bye bye mọi người.